Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956. Chương 956 cái gọi là cống hiến. Hà Lập, ngươi hiện tại hơn 20 cấp dị năng, tự nhiên nói như vậy. Ha ha, nhớ trước đây ngươi liền ta đều không bằng. Bên cạnh một cái hơi béo nam tử lớn tiếng ồn ào. Hắn bất quá là một cái ngũ cấp lực lượng hệ dị năng giả. Hắn hiện tại nhiều ít cấp bậc đều là như thế này nói. Chúng ta liều chết mới đạt tới cái này cấp bậc. Tống nhân ra tiếng nói. Xem ra các ngươi hiện tại là một đám người. Một bên cái kia 13 cấp nam tử ghen ghét nói. Này chất lỏng, thỉnh chu căn cứ trường giao ra đây. Trầm mặc vương tử rốt cuộc mở miệng, trong con ngươi mang theo một mặt tàn khốc. Nó đích xác không thuộc về căn cứ bông tuyết từ Mạt Thế bắt đầu. Ai săn giết đến biến dị thú tang thi hoặc là mặt khác đồ vật. Toàn bộ về săn giết giả sở hữu. Đây là quy củ, Lý Đông Húc giải thích nói. Cũng đừng quên, bọn họ là ở chúng ta căn cứ bông tuyết đội ngũ dẫn dắt hạ được đến. Hơn nữa chúng ta là cùng nhau ra nhiệm vụ. Ngươi cũng nên biết đại hình nhiệm vụ căn cứ sở ra. Được đến đồ vật cũng về căn cứ sở hữu. Lúc trước bọn họ chỉ là nói tinh hạch về bọn họ sở hữu. Vẫn chưa nói trên đường gặp được thứ tốt cũng là của bọn họ. Chú Kevin trầm giọng nói, từ dịch trung thiên bọn họ trở về thời điểm, thân là căn cứ trường cao hứng đồng thời tự nhiên muốn hiểu biết bọn họ phát sinh hết thảy. Nhưng các ngươi ở gặp được kia thực vật biến dị thời điểm, đã từ bỏ nhiệm vụ. Chú Soái Nghệ Thu tức giận, ngược lại mang theo nhà bên đệ đệ sạch sẽ ý cười. Đó là bởi vì các ngươi quá có thể lừa dối. Chu Văn Khải bên người người mặt đỏ lên nói. Chúng ta lừa dối. Ha ha. Đáng tiếc. Hiện tại không có kia màu xanh biếc sương mù. Nếu không ta thật muốn các ngươi lại đi một chuyến. Nhìn xem bên trong các ngươi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh có thể săn giết kia thực vật biến dị. Bạch San châm chọc nói. Mặc kệ như thế nào, kia chất lỏng đã thuộc về chúng ta căn cứ bông tuyết. Cuối cùng Chu Văn Khải giải quyết dứt khoát. Nếu là các ngươi một hai phải đoạt, chính là cùng căn cứ bông tuyết sở hữu liên minh là địch. Liền tính thành Yến Kinh căn cứ cũng không giữ được các ngươi. Ngươi đây là ở uy hiếp chúng ta. Bạch San bị này nhóm người vô sỉ khí cười. Không phải uy hiếp, mà là này chất lỏng bản thân liền thuộc về căn cứ bông tuyết. Nhân chứng vật chứng cụ ở. Lúc trước các ngươi lừa gạt ta người trước đây. Ta không cùng các ngươi so đo các ngươi dùng nhiều ít chất lỏng. Rốt cuộc các ngươi trở về cũng không dễ. Chu Văn Khải nói này phiên lời nói. Phảng phất hắn là cỡ nào hiểu lý lẽ. Mà hắn phía sau người lúc này mới yên tâm đi đem này chất lỏng trở thành là đại bộ đội nhiệm vụ. Đoạt được ngoài ý muốn chi hỉ. Hơn nữa lại có nhiều như vậy người làm chứng. Liền tính Bạch San đám người nói toạc mồm mép. Chỉ sợ cũng nói bất quá bọn họ. Lại nói căn cứ lời nói việc làm cùng một cái tiểu đoàn đội nói. Bên ngoài người sẽ tin ai? Các ngươi ngang ngược vô lý không biết xấu hổ. Mạnh Hân nhịn không được mất thái độ ồn ào lên. Nhìn đến đối phương quả thực có điều cố kỵ, Chu Văn Khải đám người càng là yên tâm, thoải mái. Cũng càng thêm yên tâm money. Lời nói đã đến nước này, các ngươi nếu là còn nguyện ý ngốc tại nơi này, chúng ta cũng hoan nghênh. Không muốn, kia cũng mời các ngươi đi hảo. Cũng nhiều chút các ngươi trải qua trăm cay ngàn đắng mang về tới chất lỏng. Thành Yến Kinh căn cứ cùng căn cứ bông tuyết sẽ nhớ kỹ các ngươi làm ra cống hiến. Phi. liền Phó Tước tính tình đều bị bọn họ khơi dậy. Phong Lượng Vương tử đám người các mở to hai mắt nhìn. Bạch Linh đồ vật cứ như vậy bị căn cứ chiếm hữu. Nhưng bọn họ cũng không thể không kiêng kỵ căn cứ bông tuyết chỗ dựa phía sau. Mắt thấy Bạch San đám người bị tức giận đến hơi thở bạo trướng. Không thể không ra tay tương cản. Hết chương.